rất sâu là lời ca mà anh đã hát cho em. Những tiếc nuối trời vơi tràn ngập hồn, những ước muốn tình yêu thao mây vội bay. Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu, có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua. Nếu đã lỡ phôi phai ngàn đời em không quay về đây, vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời. Còn mãi mong chờ, mãi ở dù có biết trước mối duyên ta là khói xưa. Giọt lệ vương bờ mi khóc ai suốt đêm dài, nặng chịu đôi vai anh nghe con tim chợt nhói đau. Anh không hờn trách đâu người, trách cho mình vì quá yêu đôi trước giấc mơ tình yêu. Giờ còn anh ôm mù khơi xót xa muôn đời, chuyện tình đã bay đi xa xôi ơi người ơi. Rất khó đoán trước mối duyên tình sau, rất khó đoán trước mối duyên sau khi ta không chung một lối về. Qua cơn đam mê anh không than trách làm gì khi em bước đi bóng đêm tràn ướt mi. Còn nỗi trong vắng dưới bóng trăng khuya, anh ôm trong tay giấc mơ xưa nồng cháy. Đêm nay lang thang chân anh bước không hồn, muốn thắp cho trái tim rực sáng bao niềm tin. Nếu ta không còn có chung ước mơ trong đời, thế đành lìa tan cố quên tháng năm dại khờ nhé. Em xin đừng nhắc chi trái tim tội tình, lòng muốn quên đi bao nhiêu cơn đau vô hình. Sao em còn mãi mong chờ, mãi ở dù có biết trước mối duyên ta là khói xưa. Giọt lệ vương bờ mi khóc ai suốt đêm dài, nặng chịu đôi vai anh nghe con tim chợt nhói đau. Anh không hờn trách đâu người, trách cho mình vì quá yêu đôi trước giấc mơ tình yêu. Giờ còn anh ôm mù khơi xót xa muôn đời, chuyện tình đã bay đi xa xôi ơi người ơi.

cũng đã phôi phai, chỉ còn lại những giấc mơ. Người đến sau em yêu anh khác, yêu khác.

xa. Người tình ơi tình xa. Như phút ấy trăng lặng soi mái đầu, kỷ niệm xưa sao đã nhạt màu. Từng buổi chiều nghe tiếng sóng vỗ trong hồn. Người tình ơi đừng xa, người đi xin cha quên về. Rượu cay ta uống dễ vắng nạo nề, tình yêu trăng gió nguyện thề. Màu hoa năm ấy không phải nhạt nhòa. Người đi xin hãy quên về, tìm nhau trên những lối cũ mịt mù. Giọt sương trên lá trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời. Người đành trao ta mật ngọt phôi pha dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoan ca. Lời tình gì ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau dấu hiệu. Dòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe

trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải sắc vàng. Những bông hoa kia mau phai tàn dù ta tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim dạng vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về âm thầm, em nơi đây với những bâng khuâng cánh chim ơi còn nhịp mơ tận trời nào. Vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cánh cho anh. Người quên

gian môi ấm trao nhau lúc hẹn hò, còn mãi những tiếc nuối đắm say bên nhau suốt đêm dài. Cầm ca đành lòng lắng thân kiếp ve sầu, cất tiếng ca dâng đời. Khi con tim yêu say đắm bao nụ hôn xưa, ngất ngây còn đây. Ôi cô ca sao chưa xóa tiếc thương cho mình? Đời con tim hát với những xót xa, ngập ngừng nhớ đến dĩ vãng hôm nào. Lòng con vương nỗi buồn phiền, trách ai sao nỡ lãng quên. Này là tình hát đến những ước mơ, đêm mơ sân khấu hát khúc ca buồn. Cuộc đời trôi mãi mịt mù, lỡ mang cho kiếp ca sâu. Đời còn tình hát với những xót xa, ngập ngừng nhớ đến dĩ vãng hôm nào. Lòng còn vương nỗi buồn phiền, trách ai sao nỡ lãng quên. Này là tình hát đến những ước mơ, đèn mơ sân khấu hát khúc ca buồn. Cuộc đời trôi mãi mịt mù, lỡ mang cho kiếp ca sâu. Yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh muốn xa em là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên. Thôi xin anh hãy hờn dỗi như ngày mới quen. Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ em. Thank you.

nhớ ai, xin cho ta gặp lại người. Nhớ mãi một người, tình xưa khi nào cho ta lãng quên. Này người yêu hỡi có hay, ta còn thương nhớ. Vẫn nhớ một người, tìm đâu trong đêm chưa xa dáng em. Này người yêu hỡi có hay, ta còn ngồi đây vẫn ông đời. Every now and then I still think about the times we spent together, and it seems so long ago. Wherever you are, I hope you still think of me too. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Bao nhiêu đêm trôi qua, giờ thì vẫn một mình ta ngồi đây càng nghe gió mưa gào gào xung quanh đời ta. Lòng ta mãi vẫn vương đôi buồn, nhớ thương ai hồi ngàn năm, thương nhớ ai, xin cho ta gặp lại người. Nhớ mãi một người, tình xưa khi nào cho ta lãng quên. Này người yêu hỡi có hay, ta còn thương nhớ. Một người tìm yêu trong đêm chưa ra dáng em. Này người yêu hỡi có hay, ta còn ngồi đây với lòng đời. Ngồi đây với